nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, bầu trời sau chiến đấu. Hanyu Takami ngẩn người, không hiểu nhìn qua Minamoto Shimoto. Nếu như chết đi chính là ngươi, ngươi hy vọng đệ đệ liều chết báo thù cho ngươi, còn là thật tốt sống sót. Hắn xoa bóp bắt đầu ngón tay, vết máu tại giữa ngón tay choáng mở. Nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười. Đừng nghĩ quá nhiều, hắn còn nói. Mặc dù ta cho rằng Kanbayashi tiểu thư nói, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết không có gì tất yếu. Nhưng nàng lời nói, ta toàn ghi ở trong lòng. Ngươi coi như là nàng không cho phép ta giết ngươi đi. Minamoto Shimoto vung tay áo chuyển thân, hóa thành ánh đen rơi vào A-di Đà Phật trên lưng. Dương dương đắc ý hướng Himemiya Izayoi khoe khoang. Trời chiều triệt để chìm vào Thái Bình Dương. Bầu trời bày biện ra trước khi trời tối đặc hữu màu xanh đậm. Thấy chiến đấu kết thúc, Minamoto Yonde bọn người tránh ra. Người tổ chín lập tức vọt tới Hanyu Takami bên người. Cây xương bồ tỉ, không có sao chứ? Có bị thương hay không? Hanyu Takami chỉ là lắc đầu, không nói một lời trở xuống mặt đất. Nàng tâm tình phức tạp, giết không được Minamoto Shimoto không cam lòng. Đệ đệ chết đi thống khổ, đối với mình nhỏ yếu phẫn nộ, nói với Minamoto Shimoto cảm thấy mê mang. Lúc này, chân trời vạn dặm đại dương mênh mông phong vân đột biến. Chiều dâng chạy quyền, thần lực dâng lên như kim xà cuồng vũ. Nguyên bản dần dần tối xuống sắc trời, đột nhiên sáng rõ, nửa bên bầu trời đêm tất cả đều là màu vàng thiểm điện. Tia chớp phía dưới, không có chút rung động nào Thái Bình Dương. Toàn bộ mặt biển như là sôi trào lên, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Giá thiên cái địa, như băng tuyết sụp đổ, thiên hà vỡ đê, sóng sau cao hơn sóng trước. Đám người vội vàng nhìn sang, lần nữa khẩn trương lên. Cùng ta chiến đấu mới vừa rồi so sánh, đây quả thực là thiên địa oai. Minamoto Shimoto ngắm nhìn, thở dài nói. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu, nhìn qua hắn cười nói. Ngươi mới tu hành bao lâu, liền muốn so với chúng ta lợi hại rồi. Nghĩ sớm một chút xứng với các ngươi nha. Xứng với chúng ta, xứng với về sau đâu. Nàng vụt sáng chợt lóe con mắt, dùng một loại gần như trêu chọc ánh mắt nhìn xem Minamoto Shimoto. Xứng với về sau, muốn nhìn ngươi buổi sáng rời giường bộ dáng. Tiểu lưu manh, Himemiya Izayoi cười mắng một câu. Sau đó khuôn mặt tiến đến hắn trên cổ, thổi khí nói. Không cần chờ đến lúc đó, ngươi quỳ xuống đến cầu ta, ta cho phép ngươi hôn chân của ta. Minamoto Shimoto nghe được một trận hương hoa. Hắn nhớ tới chính mình mấy lần đi Himemiya Izayoi dinh thự, trông thấy nàng nằm tại trên giường, tuyết trắng thẳng tắp thon dài hai chân, từ yukata bên trong nhô ra tới. Thật, hắn theo bản năng hỏi. Himemiya Izayoi phát ra một trận khoái hoạt tiếng cười. Minamoto Shimoto cũng đi theo cười lên, trong miệng giải thích, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có nói yêu cầu ngươi. Hai người cười cười nói, lại không chú ý tới Fujiwara Shino, Iuka, mặt nạ thỏ nữ hài đang nhìn bên này. Tiếng nước càng ngày càng vang dội, oanh minh không thôi, cuồng đào cự lãng như thiên hà treo, tùy thời chuẩn bị hướng tiết mà xuống, bao phủ toàn bộ Kamakura. Minamoto Shimoto không biết tại người bình thường trong mắt, cảnh tượng này sẽ là như thế nào. Sau một khắc, một đạo không đáng chú ý sóng nước đột nhiên từ sóng lớn bên trong tách rời, như thiểm điện hướng bên này vọt tới. Gió lớn thổi ào ào, cát bay đá chạy, trong chùa tùng xanh chập chờn, hoa cẩm tú cầu chập trùng. Ngươi chơi xấu, là các ngươi thua. Minamoto Kiyomi mắng một câu, bị kình phong một bách, còn lại nghẹn tại yết hầu bên trong. Himemiya Izayoi đưa tay một chưởng vỗ ra ngoài. Ngay tại lúc đó, bất động thanh sắc Yagiyu Sanchiko bỗng nhiên quét dây cung, đang chuẩn bị động thủ Fujiwara Shino bọn người, toàn thân huyết dịch theo tiếng tỳ bà hướng đỉnh đầu dũng mãnh lao tới. Toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung. Đừng nói tiếp tục tiến công. Liền ổn định cơ thể khí lực trong lúc nhất thời cũng đề lên không nổi. Oanh, ngoặc kép, Itomi Sayaka cùng Himemiya Izayoi chạm nhau một trường. Sóng khí đem trong chùa cây tùng nhổ tận gốc. Itomi Sayaka mượn bị đánh lui lực lượng. Dùng thần lực bao lấy người tổ chín. Một đầu đâm vào Thái Bình Dương. Đám người vội vàng đuổi theo. Nhưng biển rộng mênh mông. Nơi nào còn có tổ chín cái bóng. Tổ trưởng tổ chín sở trường thủy hệ chú pháp. Trách không được đem gặp mặt địa phương. Tuyển ở cạnh biển Kamakura. Minamoto Yonde trầm giọng nói. Quá hèn hạ. Minamoto Kiyomi không cam lòng nói. Đáng tiếc. Minamoto Kiyon lắc đầu nói một câu. Lúc này, đem trùng thiên sóng lớn trấn an đi xuống Kanbayashi Miko. Từ phía trên bên cạnh rơi xuống Minamoto Shimoto bên người. Thắng thua. Nàng dò xét Minamoto Shimoto. Không có khụ khụ. Minamoto Shimoto tay che miệng. Ho khan hai tiếng. Sau đó mở ra tay. Phía trên là Hanyu Takami vết máu. Kanbayashi Miko ánh mắt nháy mắt lạnh xuống đến. Sau đó lại chú ý tới Minamoto Shimoto sạch sẽ bờ môi. Lập tức biết mình bị lừa. Hung hăng liếc hắn một cái. Minamoto Shimoto dịch chuyển khỏi ánh mắt. Không cùng nàng đối mặt. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Himemiya Izayoi. Ma nữ này biểu lộ. Đã không nhìn thấy vừa rồi để hắn hôn chân vũ mị. Biến như thiên sứ thanh tịnh tinh khiết. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi. Nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Minamoto Shimoto để Himemiya Izayoi đem 121 tấn A-di-đà Phật đỡ thẳng. Sau đó một đoàn người trở lại Enoshima. Trong tiệm, quán trọ lão bản cùng mấy người khách tập hợp một chỗ. Sau bữa ăn chuyện phiếm thảo luận vừa rồi địa chấn cùng sóng biển. Xem bọn hắn dáng vẻ. Đại khái Enoshima chìm cũng liền chìm. Làm sao cũng không đáng kể. Ngày thứ hai trên báo chí. Dùng ma quỷ minh núi mà qua tiêu đề. Phối đồ là hoàn hảo không chút tổn hại Kamakura Đại Phật. Văn tự chủ yếu nói. Chùa miếu gì đó đều xong. Chỉ có Kamakura Đại Phật hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên Phật tổ hiển linh các loại. Chùa miếu cũng còn chưa kịp xây. Liền đã có không ít người đi thăm viếng cầu phúc. Chúng ta trước mở sâm panh đi. Để ăn mừng Itomi Sayaka gia nhập tổ chức. Giữa trưa, Takamagahara, bốn người tại có thể trông thấy tương nam bờ biển, khách sạn. Tổ chức cỡ nhỏ chúc mừng hội. Đổ đầy sâm panh bốn cái ly pha lê. Đụng nhau, phát ra thủy tinh vỡ vụn thanh âm thanh thúy. Ta nghe Takami nói ngươi hôm qua cùng nàng chiến đấu. Itomi Sayaka nói, có vấn đề gì sao? Minamoto Shimoto hỏi, muốn biết ngươi không giết nàng chân chính mục đích. Minamoto Shimoto giơ ly rượu lên, đem sâm panh đưa xuống yết hầu. Nhẹ nhàng khoan khoái ngọt chua vị. Theo dioxit carbon ngâm tán lượt toàn thân. Tự hồ làm thân thể mỗi một góc đều biến sạch sẽ. Có một chút ngươi cần phải rõ ràng. Ngón tay hắn nắm bắt đế ly. Đêm hôm đó, xuất hiện tại Nagisa, cùng có phải hay không đệ đệ của Hanyu Takami không quan hệ. Ta cùng hắn không có thù. Hắn sẽ chết. Sai không phải là ta. Là thế giới này. Itomi Sayaka cúi đầu. Lâm vào trầm mặc. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Đắc ý vẩy một cái lông mày. Ý là, câu kia lời kịch cuối cùng nói ra. Kanbayashi Miko uống vào sâm panh. Hờ hững, Himemiya Izayoi ly rượu đưa qua. Minamoto Shimoto cũng đưa tới. Hai người chạm cốc, liếc nhau một cái. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng thời cười lên. Trong lòng có một loại nói không ra cảm giác. Kanbayashi Miko đặt chén rượu xuống. Ngón tay lau chùi bờ môi chạm qua vách ly. Lạnh nhạt nói. Nói thật. Itomi Sayaka ngẩng đầu. Nghi hoặc xem nàng một cái. Lại nhìn về phía Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi lộ ra ngồi cùng bàn bị lão sư điểm danh cười trên nỗi đau của người khác. Ba nguyên nhân. Minamoto bạn học bắt đầu bài thi. 1. Kanbayashi tiểu thư nói. Muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Liền xem như diễn, cũng muốn biểu hiện được thiện lương. Chính xác, Itomi Sayaka dò xét Kanbayashi Miko. Đối với thần vu có rồi mới lý giải. Nguyên nhân thứ hai phía trước nói qua. Minamoto Shimoto tiếp lấy bài thi. Mặc dù để Hanyu Takami còn sống rất phiền phức, nhưng nàng là bằng hữu của Sayaka. Giết bất lợi cho đoàn kết. Đến nỗi phiền phức, hắn liếc qua Itomi Sayaka. Ta phía trước đã khiêu khích qua. Sayaka, nhớ kỹ, nàng nếu là mật báo, muội muội của ngươi coi như sống sót, cũng muốn đi theo chúng ta chạy ngược chạy xuôi. Itomi Sayaka về lấy đối xử lạnh nhạt. Hôm nay vẫn như cũ là một cái trời nắng. Không biết có phải hay không là ánh nắng vẩy lên người nguyên nhân. Nàng hiện tại nghe lời này. Không có tại phương trượng viện lúc như vậy trong lòng phát lạnh. Thứ ba đâu? Nàng nhìn xem Minamoto Shimoto hỏi. Bỏ đi áo Haori kimono. Thay đổi gọn gàng hiện đại phục sức. Hắn từ một cái khí vũ hiên ngang thanh niên anh Tuấn. Biến thành cao gầy nhẹ nhàng thiếu niên Tuấn Mỹ. Muốn thử xem chính mình có thể hay không cải biến nàng. Minamoto Shimoto trả lời. Hy vọng nàng thu dư hận. Đổi tính tình. Đừng luyến nước trôi. Khổ hải xoay người lại. Sớm ngộ lan nhân. Làm sao còn hát lên hí kịch đến. Himemiya Izayoi dùng dao ni ăn một khối bò. Bít tết. Mỉm cười nói. Ưa thích kinh kịch. Minamoto Shimoto giơ ly lên. Không thích. Himemiya Izayoi đặt dĩa xuống. Cùng hắn chạm cốc. Để ta nghe kinh kịch. Nhìn kịch ca múa. Ta tình nguyện ăn mướp đắng. Mướp đắng làm sai chỗ nào? Người ưa thích. Để ta ăn mướp đắng. Ta tình nguyện nghe kinh kịch. Nhìn ca vũ kịch. Hai người hết sức ăn ý lại đụng một chén. Nói thật dễ nghe. Gì đó cải biến nàng. Kỳ thật chính là chơi vui. Từ cao cao tại thượng góc độ. Đùa bỡn không bằng chính mình kẻ yếu. Itomi Sayaka diễu cợt nói. Minamoto Shimoto nhìn qua. Trả lời nàng. Konjaku Monogatari bên trong nói. Có tên là binh vệ tá Bình Định Văn Chi Nhân. Đồ háo sắc. Người khác thê nữ. Trong cung thị nữ. Không chia sẻ người thiếu vậy. Đồng dạng là Konjaku Monogatari. Một chỗ khác còn nói hắn. Phẩm cách cao quý. Dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao nhã, lời nói khôi hài, lúc đó không người có thể cùng nó so sánh. Không nói đến vợ con của người khác, trong cung thị nữ cũng không bị nó bắt được phương tâm, hắn uống một ngụm sâm panh. Tổng kết nói, thuyết pháp tùy từng người mà khác nhau, người nghĩ như thế nào đều có thể, bất kể như thế nào, ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời, gần như trong suốt Kanbayashi Miko nói. Ngươi về sau đổi, không cho phép lại dùng dung mạo, mập mờ động tác, đi cải biến một người. Được, Minamoto Shimoto cười nói, chó con, Himemiya Izayoi mỉm cười nói một câu. Ta chính là chó của Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto ngẩng mặt lên, thật không biết xấu hổ. Bội phục, Himemiya Izayoi giơ ly lên. Cảm ơn. Minamoto Shimoto cũng cười giơ ly lên. Hai người lại đụng một chén. Kanbayashi Miko cùng Itomi Sayaka. Tại đối diện nhìn xem hai người. Uống rượu. Thưởng thức mênh mông vô bờ Thái Bình Dương. Nhìn xem dưới lầu theo gió lắc lư hàng cây bên đường. Minamoto Shimoto nói. Trước hôm nay. Chúng ta bất quá là theo gió phất động cỏ dại. Gió muốn đi đâu. Chúng ta chỉ có thể đi cùng đâu. Trận gió nào mạnh, chúng ta liền nghe trận gió nào. Sau ngày hôm nay, chúng ta chính là gió. Lật tung Kyoto Noriosu. Giết Ogoso. Diệt Taiko. Chúng ta chính là Japan bầu trời mới. Đến, cạn ly. Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn Minamoto Shimoto một cái. Giơ ly lên. Về sau ra ngoài. Đừng nói ta biết ngươi. Chunibyo. Itomi Sayaka giơ ly lên. Ogoso là phụ thân ta. Kanbayashi Miko đột nhiên nói. À, đừng nói Minamoto Shimoto. Itomi Sayaka cũng lăng lăng nhìn xem nàng. Cái này Kanbayashi tiểu thư. Ý của ta là ta đối với nhạc phụ đại nhân, Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời. Kanbayashi Miko đã giơ ly lên, sạch sẽ lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Khoan thai điềm tĩnh Kamakura trường trung học tiền trạm, Thái Bình Dương phong quang một xính vạn dặm. Itomi Sayaka kéo ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng nhóm lửa. Về sau đừng hút thuốc lá đi. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng nói. Có gì đó phiền lòng sự tình, có thể tìm chúng ta thương lượng. Cuối cùng một ngụm, cửa sổ từ đến gió. Đem Itomi Sayaka phun ra khói mang đi. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Người rất thích nàng nha. Có một chút ta nhất định phải trước giờ thanh minh. Minamoto Shimoto nghiêm chỉnh lại. Thế giới này, trừ Himemiya Izayoi, toàn thế giới nữ nhân hợp lại. Trong lòng ta đều không chống đỡ được ngươi một sợi tóc. Himemiya Izayoi dùng tay cầm lên một khối bánh ngọt, ăn về sau, đem ngón tay tại trên quần áo của Minamoto Shimoto xoa xoa. Minamoto Shimoto nhìn xem quần áo, nhìn nàng một cái, Himemiya Izayoi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn lại, khóe miệng còn treo móc ý vị không rõ mỉm cười. Một bên khác, Itomi Sayaka đột nhiên lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Nàng nói, ngươi cứ như vậy làm bạn trai ta. Himemiya Izayoi ngón tay trắng nõn, dính bò bít tết bên trên nước tương. Tại trên quần áo của Minamoto Shimoto bôi một cái. Ta từ Jinja mua quần áo. Hôm nay lần đầu tiên mặc. Ai nha, ta làm sao lau trên người ngươi. Ta giúp ngươi lau lau. Himemiya Izayoi cầm lấy khăn ăn. Đem nước tương phạm vi bôi đến lớn hơn. Được được, ngươi đừng làm. Hừ, còn ghét bỏ ta. Thật xin lỗi. Himemiya Izayoi đem khăn ăn hướng ngồi lên ném một cái. Không hề có thành ý xin lỗi. Ăn cơm xong, bốn người đi xuống lầu. Dọc theo đường ven biển chậm rãi đi. Ánh nắng vừa vặn, xanh thảm nước biển rạng rỡ phát sáng. Gió biển khẽ vuốt, trên mặt biển không ít người tại lướt sóng. Có thể trông thấy xa xa Enoshima. Còn có núi Phú Sĩ ở Shizuoka. Minamoto Shimoto đem Đại Nhật Như Lai chú truyền cho Itomi Sayaka. Đối với nàng, còn có Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, không giống những người khác chỉ truyền kinh văn, còn có chính hắn tu hành kinh nghiệm. Đại khái nghe một nửa, Itomi Sayaka liền không nhớ được. Tinh tế suy tư, các nàng không tu luyện Đại Nhật Như Lai chú. Liền cùng Minamoto Shimoto nhìn đủ loại sách đồng dạng, nghĩ từ đó hấp thụ kinh nghiệm, tích lũy trí tuệ, hạt cắt thật mềm a. Himemiya Izayoi thoát giày, dẫn theo váy đi tới, Kanbayashi Miko đi theo thoát bít tất cùng giày, đi tại trên bờ cát, hai người tuyết trắng chân ngọc, giống đun sôi trứng gà lòng trắng trứng như vậy kiều nộn, để người nhìn ao ước bị các nàng dẫm qua hạt cát. Chân của các nàng cứ như vậy xinh đẹp. Đây coi là gì đó. Đợi tháng sau đi nhà ta. Nơi đó bãi cát mới đẹp. Minamoto Shimoto nói. Đúng. Muốn hay không mang áo tắm đi. Himemiya Izayoi nói xong. Đem giày đưa cho Minamoto Shimoto. Lại nhẹ nói một câu. Có thể ngửi nha. Minamoto Shimoto cũng tiến đến bên tai nàng. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta độ lượng có thể nuốt trăm sông. Làm sao có thể có chuyện ta ngửi giày của ngươi. Gió thổi qua đến. Himemiya Izayoi sợi tóc lướt nhẹ qua đến trên mặt hắn. Hắn theo bản năng ngửi một cái. Ngửi hay chưa? Himemiya Izayoi nhảy ra. Tay chỉ hắn. Nghịch ngợm hỏi. Ta ngửi. Ngươi liền nói. Ngươi ngửi không có ngửi. Kanbayashi Miko. Itomi Sayaka. Đều nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn xem trong tay giày. Đón ánh mắt hai người. Ta không có ngửi. Kanbayashi Miko chuyển thân. Đối với Itomi Sayaka nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ưa thích nói dối. Xin thứ lỗi. Xem như bạn gái. Mặc kệ là nói láo. Còn là người giày của nữ hài khác. Ta đều rất bối rối. Itomi Sayaka trả lời. Ui, Minamoto Shimoto không vui lòng. Ngửi giày thì thôi. Nói dối là tình huống như thế nào? Ta đọc chính là sách thánh hiền. Chưa từng nói dối. Vậy ngươi ngửi không có ngửi. Himemiya Izayoi trong mắt quay tròn truyền. Thanh âm nhẹ nhàng êm tai. Không có ngửi. Nhưng không có ngửi thơm hay không? Thơm. Nhưng ta không có ngửi. Mọi người mau nhìn a. Himemiya Izayoi đột nhiên lớn tiếng quát lên. Người này ngửi giày của ta. Còn nói thơm. Lần cận tháng 7. Khó được trời nắng. Bờ biển tất cả đều là người. Izayoi. Người ma nữ này. Không thích. Ma quỷ nói người khác là ma nữ. Ngươi muốn truy cầu ta sao? Chỉ ít đem ngửi người khác giày yêu thích đổi. Lại đến thổ lộ đi. Ở bên ngoài đừng cho ta mất mặt. Kanbayashi Miko đem giày đưa qua. Bít tất nhét vào bên trong. Ngươi đây là ý gì? Minamoto Shimoto khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Tin tức quan trọng đã nghe ngươi. Xem như bạn gái. Cái này tựa như là nghĩa vụ của ta. Itomi Sayaka cũng cởi giày. Đưa cho Minamoto Shimoto. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài hiện tại có cảm tưởng gì? Himemiya Izayoi tay cầm quyền. Mô phỏng microphone phỏng vấn Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn xem trong tay ba đôi giày. Bầu trời thật là xanh. Mùa hè a, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.